Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4225, bằng cái gì? Nghe Lục Tử Mị giảng thuật, bao quát Dương Hạo ở bên trong, tất cả mọi người, liên tục gật đầu, xác thực, nếu như hết thảy, thật có thể giống như Lục Tử Mị nói như vậy, cái kia Ma Dương tộc vẫn thật là được cứu rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người, tựa hồ cũng nhận đồng Lục Tử Mị phân tích. Khương Hải âm thầm gấp, tức giận nói, ngươi nói như vậy có nhiều cái gì dùng. Ma Dương tộc cả tộc chi lực đều làm không được. Khác khu khu, chấm ngoặc kép, im miệng, không đợi Khương Hải nói hết lời. Lục Tử Mị liền đột nhiên quay đầu, tức giận, quát uống, ta không biết hắn có thể làm được hay không. Nhưng đây là Ma Dương tộc duy nhất đường sống. Người bằng cái gì không trải qua kiểm chứng, liền phủ quyết, rơi, ngoặc kép, người làm không được, người khác liền nhất định không làm được sao? Ngoặc kép, nghe Lục Tử Mị, Khương Hải giận quá thành cười, lắc đầu nói, ta đều làm không, được, khác khu khu một tôn ma soái, bằng cái gì làm được? Ngoặc kép, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu, cười rất khinh thường, cười vô cùng, xem thường. Khương Hải làm không được, người khác liền đều không làm được sao? Khương Hải một mực tại đuổi Lục Tử Mị, thế nhưng là hắn đuổi tới sao? Không, hắn không có đuổi tới, ngược lại là Chu Hoành Vũ không có thế nào đuổi nàng. Chính nàng liền chủ động, ôm ấp yêu thương, cái này kêu là hắn Khương Hải làm không được, bị người cũng làm không được. Sao? Lại có, Bắc Cực Ma Cung chuyến đi. Khương Hải thế nhưng là có huyền băng lệnh, mà Chu Hoành Vũ cái gì đều không có. Thế nhưng là sau cùng đâu? Khương Hải giống như cái kẻ ngu một dạng, bị Chu Hoành Vũ đùa bỡn cỗ trong bàn. Tay, Bắc Cực Ma Cung chuyến đi, Chu Hoành Vũ không tới đến Lục Tử Mị, càng là đem tất cả mọi người đều vây ở huyền băng mê cung bên trong, nắm giữ toàn bộ Bắc Cực Ma Cung. Cái này kêu là người Khương Hải làm không được, người khác cũng làm không được sao? Cái này Khương Hải thật sự là quá mức bản thân cảm giác người lương thiện tốt đi. Nhếch miệng, Lục Tử Mị khinh thường nói, ngươi làm không được, đó là ngươi vô năng. Ngươi vô năng không thể lấy vì những thứ khác người cũng vô năng. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi vậy mà dám càn rỡ như vậy? Ngoặc kép, nhìn xem Lục Tử Mị cái kia phát ra từ thực chất bên trong xem thường. Trong lúc nhất thời, Khương Hải triệt để tiến nhập nổi giận trạng thái. Hộ oanh, một đạo trong tiếng thét gào, vô tận hắc sắc ma khí từ Khương Hải ma thể bên trong bừng lên, phần phật, kịch liệt ma khí dâng trào phía dưới. Khương Hải quanh thân áo bào bay phất, phới, cao đến 98 đoạn ma thể, tản mát ra vô cùng khủng bố uy áp. Đối mặt tình cảnh này, Lục Tử Mị nhất thời lạnh lên mặt. Ma Dương tộc quân bộ bên trong, ma thể đoạn vị cao nhất cũng là Khương Hải. Dựa vào lấy 98 đoạn ma thể, hắn cơ hồ là hoành hành không sợ. Ngoại trừ đối Dương Hạo còn có mấy phần e ngại bên ngoài, đối đầu những người khác, Khương Hải cho tới bây giờ đều là càn rỡ bá đạo. Trước kia Lục Tử Mị chỗ lấy một mực nhường nhịn, một mực khiêm nhượng, cố nhiên là bởi vì nàng không quan tâm điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Kỳ thực càng sâu tầng nguyên nhân, cũng là bởi vì thực lực của nàng xác thực so Khương Hải yếu. 98 đoạn hắc quang ma thể Khương Hải đủ để nghiền ép Lục Tử Mị 97 đoạn ma thể. Nói rõ lý lẽ nói không thông, hắn liền theo thói quen muốn lấy lực ép người. Đáng tiếc là, hắn tìm đúng người, lại chọn sai thời gian a. Đối mặt với hùng hổ dọa người Khương Hải, Lục Tử Mị ngạo nghễ đứng thẳng lên. Thân thể, ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang. Một đạo nồng đậm hắc vụ, từ Lục Tử Mị trên thân thể phun ra ngoài. Phần phật, tay áo phất phới ở giữa. Lục Tử Mị một đầu mái tóc, nghênh phong bay múa. Hắc quang ma thể sao? Không có ý tứ, từ được đến huyền băng chi lực sau, tại huyền băng chi lực trợ giúp dưới, Lục Tử Mị cũng đã đột phá 97 đoạn ma thể ràng buộc, chính thức tấn thăng vì 98 đoạn hắc quang ma thể. Mà lại, cùng phổ thông hắc quang ma thể khác biệt, Lục Tử Mị thế nhưng là có được huyền băng chi lực duy nhất truyền thừa. Tất cả mọi người là 98 đoạn hắc quang ma thể. Một cái có duy nhất truyền thừa, một cái không có, liền tuyệt đối không cách nào đối kháng. Có thể nói, nắm giữ duy nhất truyền thừa tu sĩ, chỉ có đồng dạng nắm giữ duy nhất truyền thừa tu sĩ, mới có thể đối kháng. Bởi vậy, không phải Lục Tử Mị khinh bỉ ai, nhưng là chỉ riêng Khương Hải mà nói, hắn đã không đủ tư cách làm Lục Tử Mị đối thủ. Lạnh lùng nhìn xem Khương Hải, Lục Tử Mị lạnh lẽo vô cùng quát mắng nói: Ma Dương tộc sinh tử tồn vong thời khác, ngươi còn chỉ lo người lợi ích, vẫn là chỉ muốn ngươi gia tộc của mình cùng thế lực, dạng này ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Ngoặc kép, cảm thụ được Lục Tử Mị cái kia vô cùng cường đại uy áp, nhìn xem Lục Tử Mị thân thể chung quanh cái kia cuộn trào lấy hắc sắc ma khí, trong lúc nhất thời Khương Hải triệt để luống cuống. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Tử Mị vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn liền đột phá đến hắc quang ma thể. Mà lại Lục Tử Mị tản ra uy áp rõ ràng mạnh hơn hắn được nhiều, nhất là Lục Tử Mị tản ra ma khí càng là tinh thuần đến dọa người. Cái này, đây cũng không phải là cửu phẩm ma lực thân hòa độ đi. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết, 9,9 phẩm ma lực thân hòa độ sao? Thế nhưng là không đúng. Lục Tử Mị ma lực thân hòa, không phải chỉ có cửu phẩm sao? Cảm thụ được Lục Tử Mị quanh thân tản ra khủng bố uy áp. Uy thế như vậy, cũng để cho Dương Hạo hưng phấn lên. Từ Lục Tử Mị trên thân, hắn cảm nhận được kinh khủng uy áp. Giờ khắc này, Lục Tử Mị đã đủ tư cách trở thành đối thủ của nàng. Thậm chí, Dương Hạo vậy mà mơ hồ từ Lục Tử Mị trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nói một cách khác, Lục Tử Mị đã có đánh bại hắn, thậm chí là giết chết hắn khả năng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lục Tử Mị nói, Ma Dương tộc duy nhất một đường sinh cơ liền nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong tay. Ngoặc kép, nếu như Chu Hoành Vũ có thể chặt đứt tuyến đường đi, chặn lại yêu tộc sau tục viện quân cùng vật tư, như vậy Ma Dương tộc liền ít nhất có thể thu được khoảng 100 năm thở dốc thời gian. Thế nhưng là cái này Khương Hải, vậy mà như vậy tùy tiện liền đem Chu Hoành Vũ xin chiến tin cho đoàn thành một đoàn, ném vào phế trong sọt rác. Đây chính là một cái quân bộ đại lão nên làm sao? Nếu như nói Khương Hải đi qua điều tra nghiên cứu, xác nhận Chu Hoành Vũ không có có năng lực như thế về sau, lại làm ra quyết định như vậy, thật cũng không cái gì. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cái gì đều không làm, chỉ là một chút nhìn lướt qua, liền một mặt khinh thường đem xin chiến tin ném xuống. Ai cho hắn cái quyền lợi này? Ai cho hắn tự tin như vậy? Phải biết, cái này rất có thể là Ma Dương tộc duy nhất một đường sinh cơ a. Mà lại, càng thêm đáng giận chính là Khương Hải cùng Trương Tú vậy mà đưa ra một cái vô cùng khôi hài vấn đề. Chu Hoành Vũ thành công có thể khen thưởng, nếu như thất bại, có phải hay không cũng muốn cùng tỷ lệ trừng phạt đâu? Vấn đề như vậy, mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất có đạo lý. Khen thưởng có bao nhiêu phong phú, như vậy thất bại trừng phạt, tự nhiên cũng nên nhiều nghiêm trọng nha. Nhưng là bây giờ là thời điểm nào? Đạo lý như vậy, thật có thể dùng tại thời điểm như vậy sao? Nghe Lục Tử Mị, tất cả mọi người trầm mặc. Nhìn thấy không có người nói chuyện, Lục Tử Mị quay đầu nhìn về Dương Hạo nhìn qua. Lạnh lùng nhìn xem Dương Hạo, Lục Tử Mị nói, gặp phải Ma Dương tộc diệt vong tai ương, ngươi có nguyện ý hay không đánh cược tính mạng của mình? Vì mọi người đoạn sau, vì Ma Dương tộc con dân thắng được rút lui thời gian. Ngoặc kép, Dương Hạo quả quyết nói, đó còn cần phải nói. tránh thức cần ta thời điểm. Dương Hạo Nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Lục Tử Mị tiếp tục nói. Như vậy, ngươi thành công ngăn trở truy. Binh, vì bách tính thoát đi tranh thủ thời gian. Có nên hay không trùng điệp. Khen thưởng cùng ngươi. Ngoặc kép, Dương Hạo quả quyết gật đầu nói. Có công nhất định phần thưởng. Có tội tất, phạt, cần phải ta. Ai dám không cho. Ngoặc kép, tán đồng nhẹ gật đầu. Lục Tử Mị nói. Như vậy, nếu như ngươi xả thân ngăn cản. Truy binh, nhưng là cuối cùng nhất thất bại. Đồng thời chiến bại thân chết. Chúng ta phải chăng cần phải thêm vào trách phạt. Đem ngươi móc ra roi thi. Đâu, ngoặc kép, hết chương.